Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Tiêu Lương Cơ Duyên. Tu trưởng lão tựa hồ không muốn bôi hạ cửu trưởng lão tình cảm. Liền gật đầu, được rồi, nếu là cái này cụt một tay tiểu hữu thủ thắng, lão phu liền đưa tặng vương huyết một chút, nếu là thất bại, tác chính là không rảnh mà để ý hội. Dù sao không có đồng ý bao nhiêu vương huyết, đến lúc đó chỉ cần cho ra vài giọt, coi như là hoàn thành ban thưởng. Đương nhiên, tổn thất điểm ấy máu huyết, đối với mấy cái này cao nhân mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiêu Lương nghe vậy đại hỉ, nếu có thể tưởng Khương Sầm đồng dạng, tìm được hợp nhất thể trúc dung vương huyết, hắn trúc dung cánh tay chắc chắn đại thành. Thực lực cũng sẽ có đột nhiên tăng mạnh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy nhiên đánh bạc chiến sinh tử khó liệu, nhưng vì phần này vương huyết, phi thường đáng giá mạo hiểm. Tiêu Lương lấy ra bản long ma thương, dựng ở trước người, uy phong lẫm lẫm, quát to, đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên toàn lực thủ thắng. Những kia linh tu nguyên một đám tâm thần bất định bất an. Nhưng là Tiêu Lương phần này khí thế, tự làm cho người ta sợ vài phần. Một gã thần sắc tương đối bình tĩnh linh tu, bị chọn lựa ra nghênh chiến Tiêu Lương. Bởi vì những người khác chỉ sợ chưa ra tay, cũng đã có vài phần ý sợ hãi. Nhưng là hai người sau khi giao thủ, một lát trong lúc đó, Tiêu Lương tự rơi xuống hạ phong. Người này linh tu kiếm khí bàng bạc, Tiêu Lương bàn long ma thương, vô pháp sát nhập linh tu chung quanh ba trượng trong vòng. Ngược lại là hắn ma thân, bị kiếm khí của đối phương gây thương tích, để lại vài đạo miệng máu. Hà trưởng lão ha ha cười một tiếng, tu đạo hữu, lúc này đây sợ là ngươi nhìn sai rồi. Chưa hẳn, tu trưởng lão mỉm cười, cũng không có bao nhiêu vẻ uể oải. Khương Sầm cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, đây cũng không phải là Tiêu Lương thực lực chân chính. Tiêu Lương một hồi xung phong liều chết, vẫn đang không thể vọt tới linh tu một trượng trong. Cánh tay phải lại bị mũi kiếm gây thương tích, nhiều hơn một đạo thật dài miệng máu. Mọi người âm thầm lắc đầu, cuộc tỉ thí này thoạt nhìn có chút cách xa. Cái này cụt một tay thương thần cụt một tay cũng đã bị thương. Càng như thế nào cùng linh tu tác chiến, nhưng Tiêu Lương vậy mà không sợ, lần nữa cầm trong tay bản long ma thương, hét lớn một tiếng, hướng linh tu xung phong liều chết mà đi. Linh tu hừ lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm như mưa to gió lớn chém tới, kiếm khí tung hoành, trải rộng bốn phía, bất kỳ một cái nào phương hướng, đều không thể đơn giản xâm nhập. Mắt thấy Tiêu Lương sẽ bị kiếm khí cái bọc, hắn trống rỗng trái trong tay áo, trong lúc đó vươn một cánh tay, bàn long ma thương cũng giao bên trái cánh tay trong tay. Đột nhiên vung lên, lập tức, một cổ cường đại hỏa ma khí mãnh liệt ra, bàn long ma thương lập tức bị ma hỏa thiêu đốt màu đỏ bừng. Vung vẩy chi tế, mang theo một cổ cuồng phong ngọn lửa. Tiêu Lương lại càng toàn thân bị ma hỏa cái bọc, phảng phất hóa thân liệt diễm chiến thần, dùng không thể ngăn cản khí thế, phóng tới linh tu, chỉ là cái kia hung mãnh ma hỏa, liền đem bốn phía kiếm khí đẩy ra, bàn long ma thương giống như một đầu phóng hỏa ma long. Thẳng đánh linh tu hoảng hốt, một chiêu này đến quá mức đột nhiên, quả thực không có bất kỳ báo hiệu. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, chung quanh đã bị ma hỏa thôn phệ. Linh tu căn bản không dám đón đỡ một chiêu này. Hắn ịp vào thân hình linh hoạt, vội vàng sử dụng kiếm khí theo trong biển lửa chém ra một mảnh lồ hồng. Chạy trốn ra, bất quá Tiêu Lương theo sát phía sau, cấp tốc xung phong liều chết, căn bản không để cho hắn điều chỉnh ứng đối thời cơ. Hắn rõ ràng còn có một cánh tay. Hà trưởng lão hơi kinh hãi, hắn quay đầu hướng tu trưởng lão nói ra, người này cánh tay trái, tựa hồ có chút Dung tộc đồ đằng. Hẳn là tu đạo hữu sớm liền phát hiện người này là Trúc Dung tộc công pháp, mới tuyển hắn xuất chiến. Tu trưởng lão cười mà không nói. Tiêu Lương có được Trúc Dung cánh tay cùng luyện hóa qua Trúc Dung huyết chi sự tình, hắn tựa hồ có chỗ phát giác, chọn lựa Tiêu Lương xuất chiến. Một mặt là bởi vì hắn là Khương Sầm đồng bạn, thực lực nên vậy không kém. Một phương diện khác cũng là bởi vì hiếu kỳ hắn vì sao có được Trúc Dung tộc khí tức, muốn nhờ đánh bạc chiến thăm dò người này chi tiết. Quả nhiên, đánh bạc trong chiến đấu sống còn, Tiêu Lương không thể không tại trước mắt bao người bạo lộ chính mình che giấu thần thông Trúc Dung cánh tay. Trúc Dung cánh tay vừa hiện, tình thế nghịch chuyển. Trước đây Tiêu Lương vô pháp cận thân, đối với linh tu không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại, linh tu lại chỉ có thể hốt hoảng chạy thục mạng. Chỉ cần bị Tiêu Lương một chiêu đánh trúng, bất tử cũng là trọng thương. Oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Tiêu Lương tại khi thế thượng chiếm cứ quá nhiều chủ động. Một phen xung phong liều chết về sau, rốt cục bị hắn nắm lấy cơ hội. Một thương quét đến linh tu, đem đánh bay. Không đợi linh tu bò người lên, Tiêu Lương đã muốn một nhảy dựng lên, từ trên trời giáng xuống, một thương đâm vào linh tu thân thể, ma hỏa theo thương thân dũng mãnh vào linh tu trong cơ thể, lập tức đem thôn phệ. Linh tu kêu thảm một tiếng, như vậy bị mất mạng. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, Tiêu Lương không phụ sự mong đợi của mọi người, thắng được đánh bạc chiến. Những năm này, Tiêu Lương thường xuyên cùng Khương Sầm cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện, thực lực cũng tăng lên không ít. Nếu không có như thế, chỉ sợ đánh bạc trong chiến đấu vẫn lạc, có lẽ tựu không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Lương đi đến tu trưởng lão trước mặt, cung kính thi lễ, vãn bối may mắn thủ thắng, thỉnh tiền bối thực hiện hứa hẹn. Tu trưởng lão mỉm cười, nói ra, vương huyết tự nhiên sẽ phần thưởng ban cho ngươi. Bất quá trước đó, lão phu có mấy vấn đề hỏi ngươi. Ngươi cánh tay trái là Trúc Dung cánh tay a, từ đâu mà đến? Vãn bối, Tiêu Lương đang muốn trả lời, tu trưởng lão lại khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, nơi này nhiều người nhiều miệng, ngươi không cần nóng lòng trả lời. Hơn nữa ngươi không nói, lão phu cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Lão phu còn có một vấn đề, thương pháp của ngươi dũng mãnh phách đạo, khí thế như cầu vồng, nhưng có mất tinh tế, biến hóa không nhiều lắm, không biết là ai truyền lại. Tiêu Lương đáp, vãn bối chính mình mò mẫm cân nhắc, lại để cho tiền bối chê cười, tự nghĩ ra hay sao? Tu trưởng lão sững sờ, khẽ gật đầu, như thế nói đến, ngươi ngược lại rất có ngộ tính. Lão phu còn có cuối cùng một vấn đề, ngươi nhưng nguyện bái nhập lão phu môn hạ, làm lão phu môn đồ, lão phu hội ban thưởng ngươi vương huyết. Vương huyết chỉ có bổn tộc chi người mới có thể hưởng dụng. Ngươi như không gia nhập bổn tộc, lão phu cũng vô pháp đem vương huyết ban cho ngươi, làm tiền bối môn đồ. Tiêu Lương sững sờ, đây chính là trở thành Trúc Dung vương tộc tu sĩ tốt cơ duyên. Hắn trước đây vẫn là phiêu linh tứ phương tán tu, không sợ cũng không ao ước vương tộc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm một gã vương tộc tu sĩ. Hôm nay cái này cơ duyên bày ở trước mặt, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn không khỏi hướng Khương Sầm nhìn lại, Khương Sầm chính đại hỉ liên tục gật đầu, ý bảo hắn đáp ứng. Hoàn toàn chính xác, tại ma giới bên trong, thân là vương tộc tu sĩ, hoàn toàn chính xác có quá nhiều ưu thế. Hơn nữa, có thể được đến Trúc Dung vương huyết, lại có Trúc Dung tộc cao nhân chỉ điểm, cái này có thể so sánh là một tán tu, phải có tiền đồ hơn. Tuy nhiên tán tu càng tự do một ít, nhưng là vì sau này tu hành, được một điểm ước thúc, cũng không phải không thể. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, cung kính quỳ lại, Thừa Mông tiền bối qua yêu, vãn bối nguyện ý đầu nhập vào tiền bối. Trung tâm như một, Vu trưởng lão ha ha cười một tiếng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, hắn lấy ra một cái nhỏ chén, trước mặt mọi người vạch phá cánh tay, chảy ra một ly vương huyết, tặng cho Tiêu Lương. Tiêu Lương cảm ơn tiếp nhận, kích động uống một hơi cạn sạch. Rất tốt, Vu trưởng lão lại khen một tiếng, cao giọng nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trúc Dung vương tộc tu sĩ, cũng là lão phu môn đồ. Nhìn qua ngươi sau này rất tốt tu hành, không muốn thua cho đã từng đồng bạn. Khương Sầm mỉm cười, cái này tu trưởng lão cuối cùng một câu, chỗ chỉ đúng là mình. Nhìn thấy Tiêu Lương giống như cơ duyên này, hắn thì càng thêm an tâm. Tiêu Lương nói ra, vãn bối hiện tại chỉ sợ đã không phải Khương lão đệ đối thủ. Bất quá, vãn bối cùng Khương lão đệ có 300 năm ước hẹn. 300 năm hậu, vãn bối chưa chắc sẽ thua. Tu trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngươi có lần này chi khí, cũng không uổng lão phu nhận lấy ngươi. Cửu trưởng lão hướng Khương Sầm nói ra. Ngươi không có gì lo lắng đi à nha. Kế tiếp đánh bạc chiến, không cần lại nhìn, ngươi đi theo ta chủ trong soái trướng, nói chuyện trắng đêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.